Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, tôn kính đích đối thủ, xạ nguyệt tiễn, phá. Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, một vầng ngân quang lượn lờ quanh thân mình, đột nhiên, quang mang toàn thân thu liễm lại, trong nháy mắt tụ tập tại trên hai tay của hắn, mà cung tiễn đó dùng thiên địa nguyên khí hư cấu thành cũng đột ngột phóng ra một trận quang mang băng lạnh đến cùng cực. Xạ nguyệt tiễn, ngân quang lấp lánh ấy phút chốc rời dây cung phóng đi, thoáng cái đã tới trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ đứng ở trong lĩnh vực hỗn độn tinh thần, tốc độ của xạ nguyệt tiễn đó so với phá nhật tiễn vừa rồi còn nhanh hơn mấy trăm lần, hầu như chưa kịp phản ứng. Lĩnh vực hỗn độn tinh thần đã cùng với thân thể nối liền thành một thể, đột nhiên rung động mãnh liệt hẳn lên. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được từng đạo khí bao bọc bên ngoài như cái lồng khí. Mũi tên nhỏ màu bạc lấp lóe ngân quang xoay tròn điên cuồng đâm thẳng vào cái lồng khí ấy. Cứ phảng phất như là một mũi khoan thần tốc, từng chút đột phá cái lồng khí đó. Trong trước mắt, đã đâm thủng vào một nửa thân tên. Tần Vũ thét lớn một tiếng, trong đan điền, dòng xoáy của lục đạo luân hồi giữa tinh thần ấy đột nhiên tăng cao tốc độ xoay chuyển. Một đạo lực lượng vô sắc dọc theo trong kinh mạch tăng tốc chuyển động, trong nháy mắt liền đã đạt tới đủ để hiện ra dòng suối. Mà giờ phút này xuất hiện dòng suối đủ đạt tới thời điểm chống đỡ đúng là lĩnh vực hỗn độn tinh thần hút vào hỗn độn khí. Phảng phất lực lượng hỗn độn từ trong lục đạo luân hồi như dòng nước chảy tuôn ra, vốn màn hào quang bao phủ ấy bị lực lượng cường đại của xạ nguyệt tiễn kích vào nguy cơ trùng trùng nhất thời được rót vào hỗn độn lực vô cùng cường đại. Kiên cường ngăn trận, xạ nguyệt tiễn ở bên ngoài lĩnh vực. Tần Vũ sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng cũng đã bốc lên vô số ý niệm. Lục đạo luân hồi bên trong đan điền lúc này dường như không chịu khống chế. Dòng xoáy đen nhánh không đáy kia điên cuồng xoay chuyển không nói. Từng đạo hỗn độn lực cường đại chẳng biết khởi nguồn từ đâu bị lục đạo luân hồi mau chóng hấp thu lại. Thông qua dòng xoáy đó tiến vào trong cơ thể của Tần Vũ, rồi sau đó truyền vào trong lĩnh vực hỗn độn tinh thần. Đế Thích Thiên kinh ngạc nhìn Tần Vũ, tại trong thần thức của hắn, tu vi của Tần Vũ hắn đã dò xét rõ ràng, đến hiện nay cũng chỉ khó khăn lắm mới so sánh được với thiên nhân tu vi tám cánh trung giai, á hoàng giai, cũng không ngờ tới dưới thiên đế bí quyết của mình, vậy mà liên tục hai mũi tên đều không làm gì được ông ta, không nhịn được trong lòng rất là buồn bực. Thiên đế bí quyết là tuyệt thế công pháp, Đế Thích Thiên tại trong thần điện, sau khi lấy được bốn thiên đạo chi nhận đã lĩnh ngộ được, đồng thời cũng để thoát khỏi sự nương tựa vào thiên đạo chi nhận, Đế Thích Thiên mới cố gắng dùng hết toàn lực sáng tạo ra bộ công quyết này. Công pháp gần như có thể so sánh ngang với thiên đạo chi nhận, đó quả là công pháp cường đại biết bao a. Do đó, sau khi Tần Vũ hoàn toàn dễ dàng ngăn cản được hai mũi tên của hắn, Đế Thích Thiên mới phải giật mình kinh ngạc như thế. Có điều là Đế Thích Thiên không có nghĩ tới, Tần Vũ một khi đã có tư cách chuyển thế sống lại, điều đó cũng có nghĩa ở kiếp trước ông ta nhất định có được năng lực trưởng khống giả, hay chính là nói năng lực của Á Hoàng Giai ở trong không gian này. Như vậy, với kiếp trước đã là loại người có năng lực đạt tới cảnh giới này, thì công pháp của ông hẳn phải cường hãn cỡ nào đây? Trước đây đã nói qua, Á Hoàng Giai là thiên nhân hoặc là tu la nhân đạt tới tám cánh thượng giai, chỉ là không có lĩnh ngộ thiên đạo. Thực lực bản thân của bọn họ so với huyền hoàng khí của trưởng khống giả, ngay cả đến hồng mông khí cũng không hề thua kém. Phải biết rằng người ở thiên giới, mặc dù đạt tới á hoàng giai cũng không thể giống như trưởng khống giả của nhân giới hay không gian khác, có thể sáng tạo ra tân không gian cùng các loại sinh vật. Nhưng có được có mất, giống như nhau. Trời cao cấp cho bọn họ năng lực đặc thù cũng không hề thua kém năng lực của trưởng khống giả ở không gian hạ giới. Sau này sẽ từ từ nói đến vậy. Bùng một tiếng vang cắt đứt dòng suy tư kinh dị trong lòng Đế Thích Thiên. Hắn toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, liền phát giác không gian chung quanh thân thể Tần Vũ lúc này đã hoàn toàn mờ ảo. Tia sáng chiếu xuyên qua, tựa như là chiếu qua tầng tầng lớp lớp sóng ngợn. Từng đạo tia sáng đan xen bao phủ toàn thân Tần Vũ, phối hợp với khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của ông, khiến cho người ta không nhịn được có cảm giác như đang đối mặt với người vĩ đại trên cao vời vợi. chiến ý ngất trời từ sâu trong đáy lòng Tần Vũ dâng tràn lên. Từ khi chuyển thế sống lại tới nay, những nỗi buồn chán cùng tưởng nhớ giờ phút này hoàn toàn được phóng bỏ ra khỏi tâm tư. Tần Vũ, đôi mắt cực kỳ trong suốt chậm rãi rời lên mặt Đế Thích Thiên, lớn tiếng nói, đến đây, Đế Thích Thiên, để ta lĩnh giáo thiên đế bí quyết của ngươi đi. Một cổ lực lượng không thể hình dung chậm rãi từ trên tay ngưng kết lại, hai tay Tần Vũ hư không nắm chặt, phảng phất như nắm lấy một cây trường thương vô hình. Sắc mặt trang trọng nghiêm túc. Rốt cục, Tần Vũ muốn phản kích a. Đế Thích Thiên thoáng trầm mặc. Tại thời điểm này, rốt cục từ đáy lòng hắn phải nhìn nhận đã nổi lên một đối thủ trẻ tuổi này. Vô hình chung, hôm nay đã đem Tần Vũ đặt vào vị thế ngang bằng với mình. Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh mọi người bị hào khí ngất trời của Tần Vũ lây nhiễm nhiệt huyết sôi trào, không tự kìm hãm được ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài theo gió tung bay. Tâm tình hai người dẫn đến xúc động cho đám người tình nhi ở chung quanh, trên mặt mọi người đều hiện lên chiến ý hiên ngang lẫm liệt nhìn vào Đế Thích Thiên. Ngươi, nhận được sự tôn trọng của ta. Trầm mặc một lúc lâu, Đế Thích Thiên rốt cục phát ra tiếng nói từ trong lòng, sắc mặt hắn lạnh lùng gần từng câu chữ, cho nên, chúng ta có thể cùng chiến đấu một trận. Hai bàn tay úp lại đưa lên đưa xuống tại đan điền. Đế Thích Thiên lạnh lùng nhìn Tần Vũ, trầm giọng quát, thiên đạo chi nhận, phùng chi kiến huyết, thiên địa mệnh luân, giai do thử định. Thiên đạo chi nhận, gặp là thấy máu, thiên địa số mệnh luân hồi, đều do nó định sẵn. Bốn phía tia sáng đột nhiên lóe sáng lên, một đạo quang mang không thể hình dung bao trùm Đế Thích Thiên, đám mây đen vốn tụ tập trên đỉnh đầu chỉ thoáng chốc tan biến mất không còn bóng dáng. Thay thế chính là một vầng hào quang cực kỳ ấm áp từ chân trời bay tới, chiếu rọi vào hắn. Mắt Tần Vũ hơi nheo lại, sắc mặt càng lộ vẻ nghiêm túc hẳn lên, thân ảnh vừa động, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Đế Thích Thiên, cây trường thương vô hình kia vừa chuyển hướng về phía trước, trong khoảnh khắc đã đâm vào ngực Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên lạnh lùng cười, giữa hai tay, một vũ khí hình vành trăng dài chỉ ba thước xuất hiện tại trước mặt hắn. Trên bầu trời đột nhiên chớp lên một tiếng sấm rền, thiên đạo chi nhận hình vành trăng kia giống như một tia chớp, trong nháy mắt quét về hướng cây trường thương vô hình trong tay của Tần Vũ. Oanh! Kình khí cường đại khó có thể hình dung tản phát ra chung quanh, thân ảnh Tần Vũ bật lui về phía sau. Theo thân ảnh ông, trên mặt đất đột ngột hiện ra một cái đường rãnh sâu đến hàng trượng, kéo dài đến tận dưới chân Tần Vũ. Chính là đường rãnh bị lực phản chấn mạnh mẽ của thiên đạo chi nhận gây ra. Bị ông gắng sức chuyển rời đến dưới chân. Tần Vũ cười ha hà, mặc dù bị đẩy lui hơn 10 trượng, nhưng cũng không có khiến cho chiến ý của ông suy giảm chút nào. Loại cảm giác thoải mái tràn trề này, cách thức hoàn toàn dựa vào lực lượng mạnh mẽ của bản thân chiến đấu, khiến cho ông bất giác nhớ lại tình cảnh kiếp trước vì để gặp lại Lập Nhi mà điên cuồng chiến đấu. Hét lớn một tiếng, nơi đan điền của Tần Vũ đột nhiên rung động một trận, lấy thân thể làm trung tâm, một dòng xoáy đen nhánh đột ngột xuất hiện tại quanh người ông. Tất cả các loại sinh khí bốn phía giống như sắt gặp nam châm, những cỏ cây đó chỉ trong nháy mắt đều héo rũ. Từng đạo lực lượng dồi dào, tràn đầy sinh cơ đều bị Tần Vũ phóng thích ra dòng xoáy đen nhánh hút sạch sành xanh. Hồng Quân sắc mặt đại biến, miệng khẽ quát một tiếng. Lục đạo luân hồi, phụ thân vậy mà đem lục đạo luân hồi thu vào trong đan điền, thật sự quá mức kinh khủng. Vừa nói, vừa phóng xuất hồng quân giới ra, ngay lập tức bao trùm toàn bộ mọi người kế cận vào trong đó. Lúc này, tại dưới chân núi Thiên Sơn, ba đạo quang mang phóng lên cao, gần như cả tu la giới đều có thể cảm nhận được khí tức cường giả khiến cho người ta kinh hãi run sợ. Đó là một loại lực lượng cường hãn làm cho người ta hoàn toàn mất đi ý niệm phản kháng a. Trong ba đạo quang mang, ánh sáng rực rỡ nhất lại là hồng quân giới do hồng quân phóng, còn trường thương vô hình kia của Tần Vũ hoàn toàn không có một tia ánh sáng, hơn nữa không có mảy may khí tức nào phát ra. Có thể thấy được ông đối với lực lượng nắm trong tay đã đạt tới một cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Còn thiên đạo chi nhận của Đế Thích Thiên tản phát ra quang mang cũng càng nhu hòa hơn lên. Ba đạo quang mang theo hình tam giác xông thẳng lên bầu trời,

ở những nơi đó đều là quân doanh của binh sĩ Tu La tộc, người dân cư ngụ rất thưa thớt, còn đại bộ phận thành dân của Tu La tộc đều là ở tại bên trong Tu La thành. Không biết có phải là Thiên Mông Đế Hoàng đời trước đã có thể biết trước việc xảy ra sau này, đồng thời có lẽ là cực kỳ coi trọng việc kiến thiết Tu La thành. Ở vào thời Thiên Mông quản nhiệm, Tu La thành hướng ra phía ngoài mở rộng thêm gần trăm dặm, mà tường thành vốn là làm tấm chắn ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi thành dân đều là ở chỗ này, còn bên ngoài thành thì hoàn toàn là quân doanh trú đóng. Bởi vậy, lực lượng của Tần Vũ và Đế Thích Thiên cùng với Trạc Nghiên va chạm vào nhau cũng không có giết chết bao nhiêu Tu La nhân. Thần thức Tần Vũ nhận thấy được hết thảy, trong lòng có hơi an tâm một chút, mặc dù đứng ở đỉnh cao trưởng khống giả, Tần Vũ cũng không đem những người bình thường trong cuộc sống thường ngày coi là con sâu cái kiến để ở trong lòng, nhưng dù sao ông không phải là loại tàn sát bừa bãi người vô tội, hơn nữa thường ngày đã chịu ảnh hưởng thiện lương của Khương Lập, trong tim của ông vẫn còn có một tí ti lòng chắc ẩn. Mà đại trận hộ thành kia cũng cực kỳ lợi hại, làm cho lực lượng của Tần Vũ và Đế Thích Thiên hai người suy yếu đi rất nhiều. Mặc dù như thế, Trạc Nghiên sau khi ngăn cản lại lực lượng của hai người, toàn thân cũng bị chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Đế Thích Thiên, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, ta muốn giết ngươi. Khi cho bụi đầy trời tan đi, Trạc Nghiên cùng đám cao thủ Tu La tộc nhìn lên phía trước thảm hại không chịu nổi. Bên kia đúng là Đế Thích Thiên và Tần Vũ đang giằng co dưới chân núi Thiên Sơn. Mọi người đều là cao thủ, thần thức tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa Tần Vũ cùng Đế Thích Thiên cũng không có ẩn giấu hành tung của mình, quanh thân đều tản phát ra khí tức cường đại kinh người, giống như ánh đèn trong đêm tối, lập lòe tỏa sáng. Thần thức của mọi người tất nhiên là có thể hết sức dễ dàng phát giác được. Trạc Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt lộ vẻ đắc ý của Đế Thích Thiên, tức giận lên tiếng chất vấn, ngươi cũng đừng đừng là đế quân của thiên nhân tộc, lại làm sao dùng cái thủ đoạn đê hèn như thế để phá hoại Tu La thành ta. Đế Thích Thiên liếc nhìn Tần Vũ một cái, nơi khóe miệng toát ra nụ cười thâm ý sâu sắc, thân ảnh chợt lóe, một cái thuấn di liền tới trước mặt đám Tu La nhân. Chuyện này tuy có liên quan đến ta, nhưng cũng không phải lực lượng của một mình ta. Ta cùng với Tần huynh đang lúc thỉnh giáo với nhau, cũng không ngờ tới không cách nào khống chế ngăn chặn được lực lượng này, vì thế mới vô tình đánh sâu vào đến Tu La thành ngươi, đồng thời phá hỏng mất Tu La diệt sát đại trận của Thiên Mông ngày đó đã thiết lập ra. Cũng xin Trạc Nghiên tiểu bối đừng để bụng bỏ qua cho mới phải. Đế Thích Thiên trên mặt đầy vẻ châm biếm bình thản, tựa hồ tuyệt nhiên không có xem vấn đề Trạc Nghiên chất vấn để ở trong lòng, ngược lại càng thêm hứng thú nhìn Tần Vũ, khẽ cười nói, Tần huynh, tu vi của ngươi tiến bộ thật mau, nếu như ta không có thiên đạo chi nhận trợ giúp, chỉ sợ cũng chỉ có đánh ra chiêu thức cuối cùng mới có thể đánh bại. Hôm nay lĩnh ngộ được tự nhiên chi đạo, Tần Vũ đã là thân tùy ý động, ở trong không gian này cũng đúng là có thể thuấn di không giới hạn, so với Đế Thích Thiên cũng không kém bao nhiêu. Trạc Nghiên lần thứ hai nhìn thấy Tần Vũ, lại nghe được Đế Thích Thiên sùng bái người này như thế, trong lòng mặc dù có chút buồn bực, nhưng cũng vô cùng có hứng thú quan sát sắc mặt bình thản của Tần Vũ. Chỉ thấy nam tử này mặt mũi anh tuấn sáng sủa, sống mũi thẳng cao, biểu hiện hắn có được ý chí và nghị lực cực kỳ cứng cỏi. Đế Thích huynh quá khen rồi, Tần Mỗ nào có lợi hại gì, dù sao cũng không bằng chúa tể của thiên giới huynh, Tần Mỗ chẳng qua là chiếm tiện nghi về công pháp mà thôi. Tần Vũ thản nhiên cười, mặt không đổi sắc để mặc cho Trạc Nghiên kia đánh giá, hướng về Đế Thích Thiên nói, nhưng thật ra tâm cơ của Đế Thích huynh Tần Mỗ vô cùng bội phục, không nghĩ tới huynh vậy mà lại có thể làm cho lực lượng của chúng ta chuyển hướng đi, tiến tới còn phá hỏng đại trận hộ thành của Tu La thành, quả nhiên là có trí tuệ a. Mọi người ở chỗ này sắc mặt đều rất khó coi, Trạc Nghiên ánh mắt co lại, đã chiếu ánh mắt oán độc vào người Đế Thích Thiên sắc mặt bình thản. Thật ra mọi người tại đây cũng không phải là kẻ ngu dốt, dưới chân núi Thiên Sơn, khoảng cách nơi này tuy nói không xa, nhưng cũng không gần, hai người chiến đấu với nhau, trừ phi đánh ra lực lượng hủy thiên diệt địa mới có thể gây thiệt hại tới được nơi đây. Mà một khi đã dùng đến cái loại chiêu thức hủy thiên diệt địa đó, chỉ sợ rằng thiên sơn nơi đây đã sớm trở thành một cái thiên khanh khác, mà không phải giống như hiện trạng bây giờ, chỉ có một cái khe kéo dài hơn 10 dặm tới đây. Càng huống chi, đế quân đế thích thiên của thiên giới là ai? Nếu như không tính đến những lão quái vật đã sớm lánh đời ẩn dật, bất luận là trong tu la giới hay là thiên giới, đế thích thiên với tu vi chín cánh đã sớm trở thành như là thần tồn tại trong hai giới. Cho dù là Trạc Nghiên ngày thường tự cho mình cao tới đâu đi nữa, cũng không dám dễ dàng mà tùy tiện đối xử, lại càng không dám so ngang vai ngang vế cùng hắn. Hắn có thể sùng bái một người như thế, chỉ có hai loại tình huống, một loại tự nhiên là có thể đánh bại hắn, đánh cho hắn tâm phục khẩu phục, khi đó hắn cũng không thể không sùng bái. Còn loại tình huống kia chỉ có thể là chiến đấu với nhau một trận gian khổ, nhưng tu vi cũng không có vượt hơn hắn, chỉ bất quá bị hắn lôi kéo tới để chịu hàm oan cho hắn ném đá giấu tay mới có thể sùng bái như vậy. Mà Tần Vũ này, trong đám cao thủ tu la hoàn toàn không có người nào từng nghe qua tên của ông, mặc dù khí tức cường giả trên người ông hiện lộ ra không thể nghi ngờ, nhưng làm sao có thể phán định được rốt cục ông mạnh tới cỡ nào chứ? Cho dù là vô cùng cường đại, một đám đông cao thủ tu la nhân lại phải sợ sao? Phải biết rằng, trừ phi là cao thủ như Đế Thích Thiên có được bộ phận thiên đạo, bọn họ có được bộ phận năng lực của thiên trên cao, có thể không hãi sợ vây công. Cho dù Tần Vũ có được tu vi Á Hoàng giai, những người này cũng không hề e ngại. Dù sao tu vi của Trạc Nghiên cũng không tính là thấp, mọi người cùng tiến lên vây công. Cho dù Tần Vũ tu vi cao vời, cũng chỉ có thể nhận lấy kết quả cuốn bó mà chạy.